Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 501, đòi người. Canh hai Minh chủ Lý Bạch là, PS, thứ 19 liên minh sinh ra, Minh chủ Lý Bạch là, PS, vốn cho rằng cực khổ nữa lại cố gắng kiên trì 6 chương. Chỉ cần thời gian lâu dài, mọi người cũng đã quen, không cảm thấy như thế nào. Đương nhiên, không nghĩ tới còn có thể lại sinh ra minh chủ. Vô cùng cảm kích, lại tới động lực. Chậm đã, Mã Côn trầm giọng nói. Thống lĩnh, này có ý tứ gì? Hắn vừa mới tiến phủ liền thành bách phu trưởng. Lão Mã, đây cũng là lúc trước ta cùng tiểu sở ước định. Phó Mộng Sơn khoát tay nói. Hắn chỉ cần dựng lên này một công, liền thăng tới bách phu trưởng. Hắn xác thực làm đến. Ta cũng không thể nói được gì. Thống lĩnh, Mã Côn không cam lòng mà nói. Chúng ta liều sống liều chết. Làm bao nhiêu năm, mới có thể thăng tới bách phu trưởng. Hắn vào phủ vẫn chưa tới một tháng. Liền một lần cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ta không phục, ngươi nếu không phục, sớm đem này ba cái thủ cấp mang ta bên cạnh. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Ngươi thế nhưng là mang lấy chữ thị huynh đệ. Nhân gia tiểu sở chỉ là một cá nhân, không vận dụng bí vệ, vẻn vẹn giết một cái hung thủ, liền thành bách phu trưởng. Mã Côn khẽ nói, nếu là giết viên ngoại lang, kia thành bách phu trưởng, ta không có dị nghị, có thể vẻn vẹn là một cái hung thủ mà thôi. Thực tế không thể để cho nhân tâm dùng, nếu không phải tiểu sở, ngươi có thể gãy mất vụ án này, mọi người còn tại lo lắng hãi hùng đâu. Phó Mộng Sơn nói, Hứa Hoàn Đức không nhịn được nói. Lão Mã ngươi ngậm miệng, thống lĩnh hạ lệnh, ngươi còn muốn chống lại không thành. Thu hồi cậy già lên mặt một bộ này. Chúng ta bí vệ phủ dựa chính là bản sự ăn cơm. Không phải ai làm được lâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mã Côn phẫn hận hung hăng trừng Sở Ly. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, chiếu ngươi nói như vậy. Ta cái này phó thống lĩnh cũng tại không thành. Không có ngươi làm được lâu. Ngoặc kép, ta không phải ý tứ này. Mã Côn vội nói. Hứa Hoàn Đức tức giận. Liền ngươi nói nhiều. Hiện tại bắt đầu. Không cho phép ngươi nói chuyện. Nếu không, ngươi cái này bách phu trưởng cũng đừng làm nữa. Đi Sở Ly thủ hạ tại phó trưởng. Ngoặc kép, là, Mã Côn hậm hực nói. Hắn cũng không dám rước lấy phó thống lĩnh. Tính khí đại, nói được thì làm được. Cứng ngắc lấy tới chắc là phải bị cách chức mất. Thực thành Sở Ly phó trưởng. Vậy còn không bằng để cho mình chết đi coi như xong. Vô cùng nhục nhã. Sở Ly chiều Hứa Hoàn Đức lộ ra mỉm cười. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Nếu sự tình giải quyết, kia mọi người tất cả giải tán đi. Đám người ôm quyền, nhao nhao đi ra ngoài. Đồng Kỳ Phi, Dương Tông Văn, các ngươi cũng lui ra đi. Thủ cấp giao cấp phủ bên trong. Hứa Hoàn Đức nói, tự có các ngươi phong thưởng. Đúng, hai người bận bịu ứng với một tiếng. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly khoát khoát tay. Hai người bưng lấy thủ cấp hộp lui ra ngoài. Trong mắt bọn hắn, này thủ cấp hộp một điểm không dọa người. Ngược lại là vô thượng bảo bối. Có thể đổi lấy quá thật tốt đồ vật. Tiểu Sở, nói một chút đi. Hứa Hoàn Đức nói. Đến cùng làm sao lộng? Sở Ly cười cười. Chỉ là cùng một người bạn liên thủ. Ta hiện tại lo lắng chính là. Quang Minh Thánh Giáo rất có thể đã được đến Đại Quang Minh Kinh. Hắn cùng Lục Ngọc Dung quan hệ muốn cất giấu. Tất cả mọi người cho là bọn họ là đối thủ. Có thể thu vào kỳ binh hiệu quả. Là cái đại phiền toái. Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Phó Mộng Sơn khoát tay. Chuyện này mọi người liền quyền đương không biết. Chớ nói ra. Sở Ly cùng Hứa Hoàn Đức liếc nhau. Rõ ràng Phó Mộng Sơn ý tứ. Xác thực không nên tuyên dương. Nếu không là tự bạo hắn ngắn. Một điểm chỗ tốt không có. Còn có Quang Minh Thánh Giáo trả thù. Sở Ly thở dài. Quang Minh Thánh Giáo thiên ngoại thiên cao thủ thực tế không ít. Chúng ta bí vệ phủ sợ là không kịp. Kia không có gì, Phó Mộng Sơn nói, đây là thần đô, bọn hắn vào không được quá nhiều cao thủ. Sở Ly nói, bọn hắn đều có ẩn giấu thực lực bí thuật, vụng trộm tiến đến, ai có thể phát hiện? Nếu là bất ngờ nổi lên, vây công chúng ta bí vệ phủ làm sao bây giờ? À, cái này ngược lại không thể không phòng bị. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Hứa Hoàn Đức cũng cau mày. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, kia bí vệ phủ liền thành chê cười. Bí vệ phủ làm trò cười. Hoàng thượng mặt mũi cũng không ánh sáng. Cuối cùng xui xẻo vẫn là bí vệ phủ. Tiểu Sở có ý nghĩ gì? Phó Mộng Sơn nói. Sở Ly nói. Chỉ có thể chặt chẽ đề phòng. Có thể tại bốn phía mai phục bên dưới thiên ngoại thiên cao thủ. Trong vòng nửa năm, thiên ngoại thiên cao thủ được nán lại ở chung quanh. Ân, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy tư không dứt, Sở Ly nói. Có thể tại bốn phương tám hướng phân biệt mua xuống một tòa tòa nhà. Thiên ngoại thiên cao thủ ở tại bốn tòa trong trạch tử. Một khi có việc, lập tức tới ngay. Này có thể yêu cầu một số tiền lớn. Phó Mộng Sơn cười khổ nói. Nơi đây tòa nhà không phải giàu tức quý. Cũng không tiện nghi. Ta cũng mua không nổi. Sở Ly cười không nói. Lời này chỉ có thể nói. Mua không nổi bên này tòa nhà mới là lạ. Hứa Hoàn Đức nói. Sở Ly chủ ý này không tệ. Bố trí bên trên bốn tòa tòa nhà. Thậm chí nhiều hai tòa. Để thiên ngoại thiên cao thủ vào ở đi. Ai? Ta nghĩ một chút biện pháp. Phó Mộng Sơn nói. Cái này cần cùng Hoàng thượng báo cáo. Khỏe rồi. Tiểu Sở. Ngươi bây giờ liền là bách phu trưởng. Muốn điều một số người tới tay bên dưới sao? Sở Ly cười nói. Ta có thể tùy ý điều người. Đương nhiên không thành. Hứa Hoàn Đức đầu. Hiện tại có 24 vị bách phu trưởng. Để bọn hắn mỗi cái chia đều hai người cấp ngươi. Vẫn là được rồi. Sở Ly lắc đầu cười nói. Dạng này ta thật là thành công địch. Ta không cần quá nhiều nhân thủ. Lại trừ Đồng Kỳ Phi Dương Tông Văn. Lại thêm chữ thị huynh đệ đi. Chữ thị huynh đệ. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức ngẩn ra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Khá lắm. Không quy tắc đã. Vừa muốn liền muốn tàn nhẫn. Chữ thị huynh đệ. Sở Ly nói. Chữ thị huynh đệ không thể về ta. Hai người này thế nhưng là quý hiếm nhất. Truy tung chi thuật thiên hạ nhất tuyệt. Phó Mộng Sơn nói. Tiểu Sở ngươi bản thân tinh thông truy tung thuật. Lại muốn bọn hắn chẳng phải là lãng phí. Sở Ly nói. Chuyên tinh tại một chuyện. Ta này một đội chuyên môn chịu trách nhiệm truy tung. Làm sao? Ngoặc kép. Đây cũng là một cái tốt chủ ý. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn nghĩ. Mà thôi, liền đem bọn hắn cấp ngươi. Sở Ly tâm trí vượt xa bình thường. Chữ thị huynh đệ tại dưới tay hắn so tại dưới tay người khác mạnh hơn nhiều. Đối bí vệ phủ có ích lớn hơn. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly ôm quyền. Hắn mới vừa trở lại An Vương phủ tiểu viện. Tống Tam Nghĩ đã chờ ở ngoài viện. Chính nghiêng tai lắng nghe trong tiểu viện động tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Hắn giật mình, vội ôm quyền đạo, đại tổng quan, vương gia cho mời, a hát, người đi đi, Sở Ly gật đầu. Hắn nhìn xem Tống Tam Nghĩ thân ảnh, lắc đầu cười, nhìn lại Tống Vương Phi không yên lòng, sợ chính mình đối hai nữ có cái gì làm loạn đâu. Hắn quay người hướng luyện công viện đi đến, vừa muốn xuyên qua nguyệt lượng môn chuyển hướng luyện công viện. Liền nhìn thấy một bộ mộc mạc quần áo đồng bà nhấc theo cái hòm thuốc ra nguyệt lượng môn. Bước chân nặng nề, cau mày, Sở Ly ho nhẹ một tiếng, ôm quyền thi lễ, đồng bà thấy là hắn, lộ ra một tia nụ cười, gật đầu, đại tổng quan, đồng bà, mượn một bước nói chuyện. Sở Ly chỉ bên cạnh viện tử, đồng bà tả hữu nhìn một chút, đi theo hắn tới đến tòa này yên lặng tiểu viện. Vương gia thương, chấm ngoặc kép, Sở Ly thấp giọng nói. Ta muốn biết nội tình, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Đồng bà chần chờ nhìn hắn. Sở Ly nói, đúng như bên ngoài chỗ truyền, không có khả năng lại có con nối dõi. Đồng bà thở dài, không nói chuyện. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ, đồng bà lắc đầu nói. Đại tổng quản khuyên nhủ vương gia a. Ta nhìn vương gia rất không thỏa đáng. Được, Sở Ly chậm rãi nói. Ta biết khuyên bảo vương gia. Đồng bà chỉnh đốn trang phục thi lễ, nhẹ nhàng ly khai. Sở Ly đứng tại Nguyệt Lượng môn phía trước trầm tư, thật muốn đoạn tuyệt con nối dõi. An Vương khẳng định phải nổi điên, không còn con nối dõi, cũng liền mất kế thừa hoàng vị hy vọng. Như vậy đả kích phía dưới, liền sợ An Vương vò đã mẻ không sợ rơi, hướng hoàng thượng cứu trợ, ngược lại là không còn kế thừa hoàng vị hy vọng, không bằng để hoàng thượng hỗ trợ khôi phục võ công, thậm chí khôi phục thân thể, có thể có con nối dõi. Như nhau không còn hoàng vị, tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Chỉ cần hắn nhìn thẳng vào cùng tiếp nhận mất đi hoàng vị hiện thực, hắn cuối cùng nhất định sẽ tuyển cái sau. Khôi phục võ công, An Vương sẽ tiếp tục đối phó với mình, tìm kiếm nghĩ cách giết mình. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.